Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2003, chương 2004, ta sẽ lưu ngươi một mạng. Thiên Ưng Hoàng Thành, khắp nơi đều là khủng hoảng một mảnh. Tin tức truyền đến, Ngũ Tiêu Đại Đế Đô thành chủ Lữ Ngạn Thiên Tôn, lấy thành chủ thân phận ban bố Thiên Tôn lệnh, Ngũ Tiêu Đại Đế Đô trong phạm vi. Sở hữu 187 tọa đế đô, sở hữu thiên thần cảnh ở trên võ giả, toàn bộ đi trước cửu hứa đế đô tập kết. Thiên tôn lệnh, ở một tòa đại đế đô trong phạm vi, chính là cao nhất mệnh lệnh, nhận được mệnh lệnh thành trì, nhất định phải quên đi tất cả sự vụ, phục tùng vô điều kiện mệnh lệnh. Bất quá loại này thiên tôn lệnh, trăm vạn năm cũng chưa chắc sẽ vận dụng một lần. Mà lần này, Lữ Ngạn Thiên Tôn vận dụng mục chính là vì đối phó một tòa hoàng thành. Phải biết, 187 tọa đế đô, mỗi tọa đế đô có ít nhất 10 tên ở trên chân thần cảnh cường giả. Có cao đẳng đế đô, thậm chí có mười mấy tên chân thần cảnh cường giả. Đây là một cổ đáng sợ dường nào lực lượng. Cái này Lữ Ngạn Thiên Tôn có phải hay không điên? Đối phó chúng ta một cái nho nhỏ hoàng thành, lại muốn xuất động mấy ngàn tên chân thần cảnh cường giả. Cái này, thế thì còn đánh như thế nào? Chúng ta mỗi người cho dù có ba đầu sáu tay, cũng không khả năng đánh thắng được a. Coi là Diệp Viễn đại nhân, cùng vừa mới đột phá Bạch Quang đại nhân, Lãnh Thu Linh đại nhân, cùng với Ninh Thiên Bình đại nhân, trong thành chân thần cảnh cường giả, cộng lại cũng bất quá là 6 người, 6 đối mấy ngàn, ngoặc kép, tất cả mọi người tuyệt vọng. Loại lực lượng này so với, quả thực thật là làm cho người ta tuyệt vọng. Đối với một tòa hoàng thành mà nói, một cái chân thần cảnh liền đủ nhường tất cả mọi người bọn họ nhìn lên. Nhưng là bây giờ, cư nhiên lập tức tới mấy ngàn tên chân thần cảnh. Loại rung động này quả thực vô pháp diễn tả bằng ngôn từ. Mọi người trong lòng chỉ có một cái ý niệm trong đầu. Cái kia chính là Lữ Ngạn Thiên Tôn điên. Bị Diệp Viễn đại nhân kích thích điên. Trong phủ thành chủ, mây đen một mảnh, chỗ có người trên mặt đều bịt kín một tầng băng sương. Vô cùng nghiêm túc, thật là không có nghĩ đến. Lữ Ngạn Thiên Tôn thế mà lại điên cuồng như vậy. Lập tức xuất động hơn 1.000 tên chân thần cảnh cường giả. Đây là muốn đem chúng ta vào chỗ chết bức a. Giang Ngọc Đường ai thán nói. Tất cả mọi người im miệng không nói. Bọn hắn thực sự không biết nên làm sao tiếp miệng. Tại lực lượng tuyệt đối xuống, tất cả nỗ lực đều là tái nhợt. Coi như Diệp Viễn đan đạo thông thiên, cũng không khả năng trong vòng thời gian ngắn làm ra mấy ngàn tên chân thần cảnh đi ra a. Càng không cần phải nói, cái này mấy ngàn tên chân thần cảnh bên trong, còn có một ít là chân thần cảnh cửu trọng thiên nhân vật khủng bố. Những người này tùy tiện xuất ra một cái đến, liền đủ nhường Thiên Ưng Hoàng Thành uống một bầu. Các ngươi ngược lại là nói chuyện nha. Cái này, đây là muốn đem ta nín chết sao? Bạch Quang đi qua đi lại, có vẻ mười phần lo lắng. Bọn hắn những người này, đối Diệp Viễn một mực có mù quáng lòng tin. Thật là lần này khác biệt. Diệp Viễn hắn lại có thể chịu, cũng không khả năng đối phó cái này mấy ngàn tên chân thần cảnh võ giả a. Người khác nghe Bạch Quang lời nói, từng cái than thở, nhưng vẫn là không nói lời nào. Bọn hắn căn bản không biết nói cái gì. Đúng lúc này, đột nhiên có người báo lại. Ngoài cửa đến cái một thân rộng thùng thình đấu bồng màu đen cường giả. Thấy không rõ khuôn mặt, mọi người hai mặt nhìn nhau. Đều lúc này, còn có ai sẽ lên cửa cầu kiến? Nhường hắn vào đi, Diệp Viễn thản nhiên nói. Không bao lâu, một cái toàn thân chôn ở đấu bồng màu đen bên trong cường giả xuất hiện ở trước mắt mọi người. Diệp Viễn đánh giá đối phương, hơi lộ ra ngoài ý muốn nói, nguyên lai là Dư thành chủ, ngươi làm sao lại xuất hiện ở nơi này? Lúc này, người nên đối chúng ta thiên ưng tránh chi e sợ cho không kịp mới là. Người kia cởi ra áo choàng, lộ ra thân ảnh, có chút giật mình nhìn về phía Diệp Viễn. Chính mình ngụy trang, cư nhiên bị hắn liếc mắt nhìn ra. Người vừa tới không phải là người khác, chính là cửu hứa đế đô thành chủ, Dư Văn Phong. Dư Văn Phong xuất hiện, làm cho tất cả mọi người đều bất ngờ. Mọi người nhao nhao nhìn lại, không biết cái này ra hỏa trong hồ lô bán cái loại thuốc gì. Dư Văn Phong cười khổ nói, Diệp tiểu huynh đệ quả thật tốt thủ đoạn, xem ra ta suy đoán không có sai, ngươi sẽ không cứ như vậy ngồi chờ chết. Diệp Viễn bật cười nói, Dư thành chủ, người ta hiện tại thật là song phương giao chiến, ngươi cái này tới, sẽ không sợ ta đưa ngươi giữ lại sao? Ai ngờ, Dư Văn Phong hơi hơi thở dài, nói, Diệp tiểu huynh đệ, thật không dám giấu giếm, Dư mộ cái này đến, là muốn mời Diệp tiểu huynh đệ thủ hạ lưu tình, thiên tôn lệnh xuống, Dư mộ chính là cửu hứa thành chủ, bất đắc dĩ mới cùng tiểu huynh đệ là địch, đúng là bất đắc dĩ ha, nếu có thể, Dư mộ thật không muốn cùng ngươi là địch, Dư Văn Phong thuyết pháp. Nhường ở đây thiên ưng cao tầng hết sức kinh ngạc. Cái này ra hỏa, đầu óc bị lừa đá à? Hiện tại song phương so sánh thực lực chênh lệch lớn như vậy, hắn đi cầu Diệp Viễn thủ hạ lưu tình, có hay không làm rõ ràng tình trạng? Diệp Viễn cười nói, Dư thành chủ, ngươi có phải hay không sai lầm? Mấy ngàn tên chân thần cảnh cường giả, đủ đủ đem thiên ưng quét ngang mấy chục lần, ngay cả một cái cặn bã đều không để lại, ngươi cư nhiên để cho ta thủ hạ lưu tình. Dư Văn Phong nhưng là nghiêm mặt nói, người khác không biết thân phận ngài, thế nhưng ta biết, ngài trước đây vẫn là thiên thần cảnh thời điểm, liền đã trở thành đan thần các thủ tịch đại trưởng lão. Phía sau làm sao có thể không có thiên tôn cường giả chống đỡ. Lấy vạn bảo lâu lực hiệu triệu, thật muốn cùng Lữ Ngạn thiên tôn bẻ đấu lực tay, cũng không phải làm không được. Cho nên, ta biết ngài tuyệt đối sẽ không ngồi chờ chết. Diệp Viễn giống như cười mà không phải cười nhìn về phía Dư Văn Phong. Nói, ngươi lo lắng là cái này. Vậy ta có thể nói cho ngươi, đại khái có thể không cần phải lo lắng. Vạn bảo lâu thiên tôn cường giả sẽ không giúp ta. Dư Văn Phong sững sờ, hiển nhiên cảm thấy 10 phần ngoài ý muốn. Thật là yên lặng sau một lát, hắn vẫn kiên quyết nói, Diệp tiểu huynh đệ, ta biết ngươi tuyệt không phải người thường, khẳng định có khác thủ đoạn. Nói chung ta lần này tới chính là muốn nói cho ngươi, ta cửu hứa đế đô đối lần này thiên tôn lệnh, hội cầm có lệ thái độ. Chỉ hy vọng Diệp tiểu huynh đệ đến lúc đó thủ hạ lưu tình. Diệp Viễn không nghĩ tới, tại toàn thế giới cũng không coi trọng chính mình thời điểm, cái này Dư Văn Phong cư nhiên xem trọng chính mình, còn mạo hiểm thật lớn phiêu lưu, nhường chính mình thủ hạ lưu tình. Lần này, hắn ngược lại là đối Dư Văn Phong nhìn với cặp mắt khác xưa. Dư Văn Phong đoán không có sai, hắn Diệp Viễn xưa nay không là ngồi chờ chết chi nhân. Lữ Ngạn làm ra tình cảnh lớn như vậy, cho rằng có thể hù dọa ở hắn, nhưng hắn tuyệt vọng, thật là hắn sai. Diệp Viễn chậm rãi gật đầu, lạnh nhạt nói, tốt, ta biết, ta sẽ lưu ngươi một mạng. Dư Văn Phong con ngươi co rụt lại, chợt gật đầu, đối Diệp Viễn ôm quyền nói, đa tạ Diệp tiểu huynh đệ. Dư mỗ lúc này tại đây nơi đầu sóng ngọn gió, không nên ở lâu, trước hết cáo từ. Sau chuyện này, Dư mỗ sẽ đích thân đến nhà nói lời cảm tạ. Diệp Viễn khẽ vuốt cằm, Dư Văn Phong trong lòng thất kinh, trực tiếp cáo từ rời đi. Dư Văn Phong đi rồi, người khác dùng một loại cực cổ quái ánh mắt nhìn về phía Diệp Viễn. Bạch Quang trực tiếp nhảy đứng lên, hét lớn, đại ca, ngươi lừa gạt chúng ta thật là khổ a. Nguyên lai, ngươi sớm đã có đối sách, vì sao không nói sớm? Diệp Viễn cười nói, ngươi cái này ngu, cùng đại ca nhiều năm như vậy, lẽ nào đối ta còn không hiểu? Bạch Quang vỗ ót một cái, buồn bực nói, ta lần này cũng là bị kinh ngạc đến ngây người. Chơi lớn như vậy, ta vẫn là lần đầu tiên gặp phải a. Ta nói đại ca, ngươi đến cùng có thủ đoạn gì? Lẽ nào, ngươi mời Thiên Tôn cường giả qua đây? Diệp Viễn bật cười nói, mời cái gì Thiên Tôn cường giả? Ta cũng không bản sự này. Thế nhưng, chúng ta có thể chính mình tạo một cái Thiên Tôn cường giả đi ra a. Đánh giá điểm 9 đến 10 cuối chương là sự ủng hộ lớn nhất đối với Converter. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.